Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 15, sư tên. Xe ngựa tốc độ chi chậm, vượt qua đường viên ngoại phụ tử tưởng tượng, nguyên bản đường viên ngoại liền biết xe ngựa khuyết điểm này. Vì lẽ đó cố ý dặn dò Tư Bá mua hai con tốt nhất ngựa tốt đến lái xe. Ở toàn bộ Thanh Tuyền trấn trên, cũng chỉ có đường viên ngoại có cái này tài lực. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp xe ngựa tốc độ. Cho dù Từ Bá lái xe kỹ thuật hài lòng, xe ngựa tốc độ cũng thực sự để chính đang chạy trối chết hai cha con hãi hùng khiếp vía. Người một nhà đang lo lắng lo sợ bên trong được rồi hơn một canh giờ. Khi màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, Thanh Tuyền trấn xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người. Đường viên ngoại dừng lại ma lai, nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhìn ánh nắng chiều ở chân trời biến hóa, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết nói gì đó. Cha, không phải về nhà, chúng ta theo đại lộ ra thôn trấn, tùy tiện tìm cái hoang vu yên lặng địa phương nghỉ ngơi một đêm. Đường Cận Lâu ở một bên nói rằng, trong thanh âm lộ ra suy yếu, đường viên ngoại nhất thời lo lắng lên, nói rằng, Lâu Nhi, người thương tổn được để thế nào? Ta xem vẫn là tiến vào trấn trước tiên đến xem đại phu đi. Đường Cận Lâu cười cười. Nói, hiện tại trên trấn còn có đại phu sao? Đường viên ngoại choáng váng. Không sai, giờ khắc này Thanh Tuyền trấn. Chỉ sợ đã sạch sành xanh. Liền sơn tặc cũng sẽ không có. Đường Cận Lâu ở chính mình ngực bụng các nơi nhẹ nhàng kìm. Thỉnh thoảng kêu rên lên tiếng. Nói rằng, không sao. Chỉ có điều là được một chút thương tổn, thêm vào không có được tu dưỡng, vì lẽ đó có chút tăng thêm, nghỉ ngơi hai ngày cũng là không sao. Đường viên ngoại lặng lẽ không nói gì. Đường Cận Lâu nhìn thiên, thiên sắp đen, chúng ta đến mau chóng đi tìm một khối có thể chỗ ngủ. Đường viên ngoại gật gù, đột nhiên nói rằng, chúng ta dọc theo đường đi hành thực sự không nhanh, nhưng là sơn tặc không có đuổi tới. Có thể hay không vị kia nhạc tiên sinh thực sự đem sơn tặc chặn lại rồi. Đường Cận Lâu cười cợt. Nhạc sư phụ trong lời nói khá có tự tin. Người nói tình hình rất có thể phát sinh. Hắn vừa nhưng đã bái sư. Trong lời nói lợi dụng sư phụ tương xứng. Cho dù vị này nhạc tiên sinh là cái giả cao thủ. Chết ở sơn tặc thủ hạ. Đường Cận Lâu cũng nên hắn là chính mình cái thứ nhất sư phụ. Nghe được Đường Cận Lâu khẳng định, đường viên ngoại bỗng cảm thấy phấn chấn. Lại nói, nếu hắn đã đem sơn tặc đánh đuổi, chúng ta hà tất lo lắng. Chỉ để ý về nhà ngủ chính là, nói xong nhưng không nghe thấy Đường Cận Lâu trả lời. Hướng về hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn tựa như cười mà không phải cười. Chính nhìn mình chằm chằm, đường viên ngoại mặt già đỏ ửng, bất giác có chút chột dạ, vùng hoang dã. Lấy trời làm chan, lấy đất làm chiếu, nửa đêm tỉnh lại còn có thể xem tinh tinh. Kỳ thực là rất có cảm giác sự tình. Đường Cận Lâu nói rằng, đường viên ngoại nột nột, còn không nói chuyện. Đường Cận Lâu bỗng nhiên che ngực, kêu rên lên tiếng, ở trên ngựa đau khom người xuống đến. Đường viên ngoại vội vã ở trên ngựa đỡ lấy hắn, lập tức nghĩ đến là thương thế phát tác, liên tưởng tới xấu hầu ra chân thời gian. Rõ ràng là dùng toàn lực, nào có Đường Cận Lâu nói như vậy dễ dàng tốt đẹp. Chốc lát sau, Đường Cận Lâu chậm rãi trở nên bằng phẳng, âm thanh trầm thấp mà lại có chút suy yếu, cha. Ta thật sự không có việc lớn gì, nhưng nhìn thấy đường viên ngoại tràn đầy đau lòng vẻ mặt. Chỉ phải nói, được được được, quá ngày hôm nay, ta nhất định rất tu dưỡng, bảo đảm trả ngươi một cái hoạt bát nhảy loạn con trai ngoan. Đường viên ngoại thở dài, nói, thân thể ngươi bộ dáng này, làm sao nhận được lên cưỡi ngựa sóc này. Đường Cận Lâu cười nói, cái này đơn giản, để Phúc Bá ở mặt trước mở đường, hai người nhà ta ở phía sau chậm rãi theo chính là. Đường viên ngoại nhìn chăm chú hắn, biết Đường Cận Lâu luôn luôn tính cách kiên nghị, vào giờ phút như thế này, tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nhưng là như vậy mang xuống, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Phảng phất nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, Đường Cận Lâu nói, không muốn lo lắng, người lo lắng cũng vô dụng. Đừng quên, hiện tại trong trấn căn bản cũng không có đại phu. Không giống nhau, không chờ Đường Viên Ngoại nói chuyện. Mở miệng hướng về phía trước chính đang nghỉ ngơi Phúc Bá mọi người hô. Phúc Bá, đi thôi, chúng ta ngày hôm nay đi ngoài trấn tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhìn xe ngựa lảo đảo đi về phía trước. Đường Cận Lâu chỉ cảm thấy trước mắt cũng là loáng một cái. Xe ngựa dĩ nhiên xuất hiện bóng chồng. Đường Cận Lâu lắc đầu một cái. Xe ngựa hình ảnh khôi phục bình thường. Nhưng là Đường Cận Lâu chính mình nhưng là tác động nội thương. Khặc lên, một lát, ho khan dần ngừng lại. Nhưng là trước mắt hắn nhưng là hắc lúc thì trắng một trận. Dĩ nhiên có chút choáng váng đầu. Đường Cận Lâu mạnh mẽ lên tinh thần. Chợt nhớ tới một vấn đề. Hỏi Đường Viên Ngoại nói. Cha, vị kia nhạc sư phụ đến cùng lai lịch ra sao? Ta bái ông ta làm thầy. Thậm chí ngay cả tên hắn cũng không biết. Người nói tốt không tốt cười. Hắn hỏi có được hay không cười. Kỳ thực là muốn cho phụ thân nở nụ cười. Chính hắn không cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ cảm thấy thật ngất. Đường Viên Ngoại dục ngựa chậm rãi cất bước. Nói rằng, có cái gì buồn cười. Hắn dù sao cũng là sư phụ ngươi. Tôn trưởng họ tên. Không biết cũng là chuyện đương nhiên. Vị kia nhạc tiên sinh ngược lại tốt như là đã nói với ta danh hiệu của hắn. Người trong giang hồ yêu thích đem mình môn phái treo ở bên mép. Hắn tên gì tới? Đường Viên Ngoại khổ sở suy nghĩ. Đường Cận Lâu đã loạng choạng, nhưng cắn chặt hàm răng, ép buộc chính mình tỉnh táo. Đúng rồi, hắn nói, hắn là Hoa Sơn, Hoa Sơn, Hoa Sơn, đúng, là Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Cái gì? Đường Cận Lâu cuối cùng không có chi chịu đựng được. Hai mắt tối sầm lại, té xỉu ở trên lưng ngựa. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Sau 6 ngày, Đường Viên Ngoại ngồi ở bên giường, nhìn Đường Cận Lâu ngồi ở trên giường, ăn như hùm như sói đem mấy bàn cơm nước quét một cái sạch sành xanh. Trong mắt tràn đầy hiền lành, ngày mai chính là Đường Cận Lâu theo Nhạc Bất Quần về Hoa Sơn tháng ngày. Vì lẽ đó hắn đặc biệt quý trọng cuối cùng này thời gian. Cha, người thương cảm quy thương cảm, có thể tuyệt đối không nên khóc a. Ta hàng năm đều sẽ trở về. Hơn nữa lần này đi, nhiều nhất 2 tháng, Tết đến lúc sẽ về nhà. Rất nhanh, Đường Cận Lâu mơ hồ không rõ nói. Trong miệng không biết nhét món đồ gì. Lần bị thương này, nuôi chừng mấy ngày, lăng là không để hắn ăn vật gì tốt. Tịnh là bát cháo, trong miệng cũng làm cho hắn phai nhạt ra khỏi cái kia cái gì đến rồi. Đường Viên Ngoại đưa tay đi mò hắn đầu. Lần này Đường Cận Lâu nhưng không có né tránh. Chỉ là cúi đầu, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Đường Viên Ngoại nói rằng, cùng đồng môn ở chung hòa thuận loại hình, ta cũng không cần dạy ngươi. Người đứa nhỏ này, rất nhiều chuyện từ trước đến giờ gọi ta yên tâm. Chỉ là tuyệt đối không thể cậy mạnh. Lần này nếu không là ngươi số may, trên trấn dĩ nhiên thật sự có đại phu không đi. Đợi được ra thôn trấn ở phát tác, chỉ sợ giờ khắc này. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến khả năng này, Đường Viên Ngoại không cảm thấy lạnh cả tim. Đường Cận Lâu bất mãn nói, ta xem là ngươi số may mới đúng. Ta ngất đi sau khi, ngươi dĩ nhiên trực tiếp đem ta vận đến nhà bên trong. Nếu như sơn tặc đêm đó đến rồi, vậy chúng ta người một nhà nhưng là có cái kết quả tốt. Nhưng là sơn tặc dù sao không có tới, Đường Cận Lâu thương cũng được cứu chữa. Hai cha con lẫn nhau oán giận vài câu, liền bỏ qua chuyện này không nhắc lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.